Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 9, yêu cầu chính mình đi đoạt lấy. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan ngồi xổm trước mặt nàng. Ngón tay trắng nõn nhiễm một tầng huyết hồng. Mặt mày toàn là ghét bỏ. Khả động tác lại là thật sự thuần thục. Đắp dược, băng bó, dường như đã làm vô số lần. Những dược này đều là thảo dược bình thường chưa trải qua luyện chế. Chính là khi dán lên miệng vết thương, nàng liền cảm giác đau đớn dần dần biến mất, từng dòng nước ấm tiến vào trong thân thể. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử như thế nào sẽ phải đắp dược cho người khác? Lần sau nhớ xem đúng nơi mà đâm, chết thì xong rồi, này không chết không phải gây phiền toái cho ta sao? Vu Hoan một bên băng bó Phong Khuynh Dao một bên của Trách Thiên Khuyết kiếm bên cạnh. Phong Khuynh Dao khóe miệng trừ lại trừ, cô nương này đầu óc có phải hay không không có vấn đề. Cùng kiếm nói chuyện liền thôi đi, còn ngại không đem người giết chết, tránh phiền, đắp tốt dược. Vu Hoan nhìn tay tràn đầy máu tươi, trên người một trận khó chịu, dưới ánh mắt kinh hãi của Phong Khuynh Dao, biến mất như gió, chờ nàng xuất hiện, chẳng những tay rửa sạch sẽ, liền xiêm y trên người đều là ướt rầm rề. Rõ ràng đã tẩy qua, Phong Khuynh Dao cả người hỗn độn trong gió. Cô nương này là có bao nhiêu ghét bỏ nàng? Ngươi kêu gì, bị người chém thành cái dạng này đều còn chưa có chết. Vận khí cũng thật hảo, đương nhiên gặp gỡ ta là vận khí lớn nhất của ngươi. Ít nhiều là nhờ kiếm này cắm vào vết thương ở cánh tay ngươi. Ngươi muốn tạ liền tạ nó đi, Thiên Khuyết kiếm phối hợp run lên. Nhưng ý nó lại là, lần sau nhất định phải làm cho người ta tắt thở. Hiện tại chủ nhân thật đáng sợ. Phong Khuynh Dao tự nhận ngày thường là người có lực khống chế cực tốt. Chính là vì cái gì nàng hiện tại có loại xúc động muốn đánh chết cô nương này. Cứng đờ cười cười, nghẹn ngào thanh âm nói. Ta kêu Phong Khuynh Dao, đa tạ cô nương, đa tạ kiếm huynh, mặc kệ như thế nào. Cô nương này đã cứu chính mình một mạng. Vu Hoan không để bụng nhún vai, dùng chân đá đá lửa trại, ngược lại đem tầm mắt hướng núi rừng đen nhánh phía trước. Phong Khuynh Dao cũng không dám nói nhiều, nàng thật đúng là sợ cô nương này có gì không hài lòng liền đem chính mình chém chết tại vùng hoang vu dã ngoại này. Chờ đến hừng đông, Phong Khuynh Dao tâm mới tính thả xuống dưới, bên hông miệng vết thương so với nàng tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Kia thảo dược cũng không biết là cái gì, thế nhưng so với đan dược bình thường hiệu còn hiệu quả hơn. Cô nương, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta còn có chuyện quan trọng, nếu là cô nương có nhu cầu hãy đến Phong Tuyết Thành Phong ra tìm ta. Phong Khuynh Dao đỡ thân cây đứng lên, sắc mặt như cụ tái nhợt, Vu Hoan đứng ở trước mặt lửa trại đã dập tắt, từng đợt khói nhẹ vòng quanh nàng. Che đi thần sắc của nàng. Nga, hảo, Vu Hoan sau một lúc lâu mới đáp về hai chữ. Phong Khuynh Dao trần chờ nhìn nàng một cái. Cuối cùng cắn răng khập khiễng rời đi. Thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất, Vu Hoan mới xoay người. Một bộ dáng còn buồn ngủ. Mê mang nhìn mảnh đất trống đã không còn ai. Ong, Thiên Khuyết kiếm bay đến trước mặt Vu Hoan. Xoắn thân kiếm để chứng tỏ nó còn tồn tại. Vu Hoan tâm tình tốt không có gạt nó đi, mà là đem nó trực tiếp ném ra ngoài, ở không trung quay cuồng vài vòng, dừng lại ở trên một đống loạn thạch. Thiên Khuyết kiếm giận, nó chính là Thiên Khuyết kiếm mà người khác tha thiết ước mơ a, vì sao chủ nhân một chút cũng không yêu thương nó? Người muốn đi đâu? Vu Hoan nhìn lướt qua chữ to trong không khí, nhấc chân liền đi theo phương hướng Phong Khuynh Dao vừa rời đi. Chữ to không thuận theo không buông tha đi theo nàng. Nàng tầm mắt đến chỗ nào, tự thể liền bay tới chỗ nào. Vu Hoan giận không thể át dùng tay tản ra kia mấy cái chữ to. Chấm, ngươi đủ chưa? Lão tử còn có thể đi chỗ nào? Lão tử đi tìm thần khí cho ngươi. Ngươi như thế nào biết trên người nàng có thần khí? Lão tử chính là biết. Nếu không phục chính ngươi đi tìm a. Vu Hoan giống giận xong liền vùi đầu đi đường. Nàng nào biết cái gì thần khí, bất quá là thuận miệng bịa chuyện, ỷ vào thực lực cường liền chèn ép nàng, đừng để cho nàng tìm được thần khí, tìm được rồi nàng thế nào cũng phải hủy diệt cho hả giận. Dung Chiêu kỳ thật có chút vô tội. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút, không nghĩ tới Vu Hoan sẽ đột nhiên phát giận, nếu không phải biết nữ nhân này vẫn luôn như thế này. Tâm tình bất định, tính tình nói đến là đến, hắn thật đúng là cho rằng chính mình làm cái việc đại nghịch bất đạo gì. Đừng để cho nàng chạy, bắt lấy nàng, ở bên kia, mau, mau ngăn lại nàng, Vu Hoan vẫn luôn rũ đầu đi, đi đến chỗ nào nàng hoàn toàn không biết. Ai biết ngẩng đầu liền nhìn đến Phong Khuynh Giao nghiêng ngả lảo đảo hướng tới chính mình chạy tới. Trên tay còn cầm một gốc cây phiếm ánh sáng tím, Vu Hoan con ngươi hơi hơi nheo lại. Cái kia hiện tại trên đại lục này còn có ư, ta muốn cái kia. Vu Hoan sốc sốc mí mắt, ngươi muốn thì chính mình đi đoạt lấy a, liên quan đến nàng cái giám a, ta muốn cái kia. Dung Chiêu thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai Vu Hoan. Dọa nàng nhảy dựng, Vu Hoan sắc mặt đổi đổi, cười tủm tỉm đáp, ta lại không cần, cô nương, chạy mau, Vu Hoan nói vừa xong, Phong Khuynh Giao liền đến trước mặt nàng, lôi kéo nàng chạy, Vu Hoan bất động, tầm mắt ở bốn phía nhìn quanh một chút, này mẹ nó nhiều đường như vậy, người đi chỗ nào, này tuyệt đối là dụng tâm kín đáo, Phong Khuynh Giao trên mặt tái nhợt tất cả đều là mồ hôi. Bên hông vốn miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm lại bắt đầu chảy ra vết máu đỏ thẫm. Vây lên, lão đại, còn có cái nữ nhân, người đến là một đám nam tử, tuổi lớn nhất bất quá tầm 40 mấy. Mỗi người trên mặt đều là hung thần ác sát, thực lực không thấp, đại lục này tu luyện linh lực, từ tôi thể, luyện hồn, nhân linh. Hóa huyền, thiên tôn, chuẩn thánh, trung thánh, đến thánh chủ, những kẻ thiên phú giống nhau đến hóa huyền liền tính là cuối. Mà những người này đều là hóa huyền trung cấp hoặc trở lên. Đủ để chứng minh bọn họ thân phận bất phàm. Phong Khuynh Giao thở hổn hển, cảnh giác nhìn đám người đem các nàng vây quanh, bảo hộ đồ vật trong tay càng thêm cẩn trọng. Cô nương, xin lỗi, liên lụy ngươi. Phong Khuynh Giao thanh âm tràn đầy xin lỗi, kỳ thật vừa rồi nàng hoàn toàn không cần thiết chạy đến bên này. Cũng không biết vì sao nàng cảm thấy nữ tử này có thể lại cứu nàng một mạng. Cho nên mới lâm thời sửa lại phương hướng, nàng không sợ chết, nhưng là hiện tại nàng không thể chết, nói xin lỗi có ích lợi gì. Vu Hoan lạnh như băng ngữ khí làm Phong Khuynh Giao trên mặt thần sắc xin lỗi cứng đờ. Vốn dĩ nàng đã cứu chính mình một mạng, hiện giờ lại liên lụy nàng, là ai cũng đều sẽ sinh khí. Ta biết cô nương sinh khí, nhưng nếu là, ta không có hứng thú cứu ngươi. Vu Hoan đánh gãy Phong Khuynh Giao nói, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, chỗ nào có rảnh quản việc người khác, đem thiên khuyết kiếm cắm bên cạnh nàng cầm trong tay, ước lượng một chút. Vây quanh các nàng những người đó còn tưởng rằng Vu Hoan muốn động thủ. Tức khắc không khí khẩn trương lên, Vu Hoan bĩu môi, nàng cũng không phải là người bạo lực như vậy. Thân hình hơi hơi đong đưa, trong vòng vây liền không có Vu Hoan bóng dáng. Các ngươi ân oán cùng ta không quan hệ, tốt nhất không cần dính dáng đến ta. Bằng không, Vu Hoan đứng ở phía sau bọn họ, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang khát máu. Nàng cũng không phải là hạng người nương tay lương thiện, những người đó nghe được thanh âm, động tác nhất trí nhìn lại đây, mọi người trên mặt đều là một mảnh mê mang, này trước sau bất quá một cái hô hấp, nữ nhân này như thế nào thoát ly được vòng vây, không có người nhìn đến, cũng không có người biết nàng là như thế nào làm được. Cách chương.